Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 135, C135, Thẩm Ích Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều ngốc, không hiểu biết chuyện này. Hai người đi vòng quanh siêu thị gần đó nhưng không thấy đồ mình muốn dùng. Cuối cùng nhìn thấy ở quầy tính tiền, đặt cùng một đống kẹo. Đi lấy sao? Trì Nhuế Thư hỏi. Hình như là vậy, nhưng mà, Thẩm Trác Ngọc hỏi. Hình như đều là dành cho nam, dì không thấy cái nào dành cho nữ. Hơn nữa, mua cái này trực tiếp mang đi, giống như không thể chọn. Cô nghĩ nghĩ lại nói, ra hiệu thuốc mua đi, hẳn là các hiệu thuốc lớn có. Trì Nhuế Thư vâng một tiếng, lấy vài gói đồ ăn vặt mang đến quầy tính tiền, giả vờ lựa kẹo, tùy tìm đồ bên dưới. Sau đó nhanh chóng lấy một hộp ném lên quầy tính tiền. Hai người cùng nhau đi ra. Bên cạnh có một tấm gương lớn. Trì Nhuế Thư làm ra vẻ nghiêm túc đi tới nhìn xem. Lúc trở lại mở túi ra, thấp giọng kiêu ngạo nói. Con tìm thấy rồi. Thẩm Trác Ngọc cầm thứ đó bỏ vào túi. Ngón tay nhét vào túi. Nhéo nhéo, hình vuông, hơi cứng. Vào khách sạn nhận phòng. Có phòng theo giờ và phòng thuê ngày đêm. Trì Nhuế Thư thuê một hơi 3 ngày. Sau đó lấy chứng minh thư ra thuê. Chuyện đam mỹ, khách sạn rất sạch sẽ. Quẹt thẻ phòng đi vào. Trì Nhuế Thư đi đến nằm trên giường. Bắt chéo chân nói, dì đi tắm đi. Lúc đến đây con đã tắm rồi. Con có mua túi sữa tắm dầu gội. Dì dùng loại có mùi cam đi. Thẩm Trác Ngọc từ trong đó lấy ra một cái túi, vò vò túi, ép vứt lỏng bên trong lại với nhau, thở dài một hơi, bật máy sưởi lên rồi đi tắm. Đây là lần đầu tiên trong đời nên không tránh khỏi khẩn trương. Cô tắm sạch sẽ từ trong lẫn ngoài, sợ lát nữa biểu hiện không tốt. Tắm xong cô mới phát hiện mình không mang quần áo vào. May mà trong phòng tắm có khăn tắm nên cô quấn quanh người rồi đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Trì Nhuế Thư đang đứng ở cửa. Có chút kinh ngạc, sao con lại chờ ở đây? Con sợ gì chạy trốn? Trì Nhuế Thư nhìn cô một cái, đuôi tóc Thẩm Trác Ngọc ướt. Có mấy giọt nước no đủ lăn xuống, ngực ẩm ướt. Lúc cô đi ra ngoài, Trì Nhuế Thư mình muốn tắm lại một chút. Thẩm Trác Ngọc bảo cô tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh. Cô lục túi tìm được một gói kẹo thỏ trắng. Cô mở một gói bỏ vào miệng, từ từ nếm thử, ngồi ở mép giường nhìn thứ kia. Trì Nhuế Thư vừa mới mở ra. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vật này. Cầm lên thấy trên đó có vài hạt sần sùi như hạt đậu. Cô đang véo chơi đùa thì Trì Nhuế Thư đẩy cửa ra. Gì? Con để ý thấy gần đây gì giống như vây vạn tuế nở hoa. Nở một đóa lại một đóa. Con vừa tắm xong ra ngoài. Dì đã mở đồ ra. Bắt đầu chơi một mình. Không có. Này không phải con vừa mới mở sao? Thẩm Trác Ngọc đỏ mặt. Bị nàng nói đến ngượng ngùng. Lại nhét ngón tay vào túi. Trì Nhuế Thư quấn khăn tắm quấn quanh người đi tới. Cầm điều khiển ấn 2 lần. Cũng không biết là kênh nào, nhưng trên màn hình vẫn hiển thị. Trì Nhuế Thư cúi đầu nói, tách chân ra. Thẩm Trác Ngọc chớp chớp mắt, tựa hồ bị hành động này làm cho sợ hãi, rất ngượng ngùng. Trì Nhuế Thư lại nói, con muốn ngồi vào lòng gì? À được. Thẩm Trác Ngọc dang rộng chân cho nàng ngồi. Trì Duệ Ngọc ngồi vào lòng cô xem tivi, không tốn quá nhiều sức. Tivi chậm chạp chiếu bộ phim chính, xem thực sự rất nhàm chán. Trì Nhuế Thư xoay người, nhấc lên ngồi xuống, đối mặt với Thẩm Trác Ngọc. Hai người đột nhiên đến rất gần, hô hấp phả vào mặt nhau, ngứa ngáy. Trì Nhuế Thư cọ sát về phía trước, Thẩm Trác Ngọc vô thức lùi lại một chút, đỏ mặt, cô lại ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của Trì Nhuế Thư. Trì Nhuế Thư đã hôn cô rất nhiều lần, luôn là hôn trộm, chưa bao giờ quang minh chính đại như vậy. Còn có thể được Thẩm Trác Ngọc đáp lại, Lúc đầu nàng ngồi lên đùi cô, sau đó từ từ chuyển sang quỳ gối hai bên Thẩm Trác Ngọc. Nụ hôn rất triền miên, giao triền ở bên nhau, hít thở sâu, rất nhanh ôm lấy nhau. Thẩm Trác Ngọc khó có được còn có chút lý trí ý kéo eo nàng. Cẩn thận, đừng quá sốt ruột. Chỉ Nhuế Thư kéo chiếc khăn tắm trên người cô, đột nhiên cười nói, gì như vậy thật sự rất nhẹ nhàng, không có gánh nặng gì cả. Nàng mỉm cười hôn đi xuống. Nàng đã sớm có tiếp xúc như vậy ngay từ khi thành niên. Đó là ngày lễ tình nhân. Hai người uống rượu, đầu óc trở nên mơ hồ. Ôm hôn môi, không nghĩ nhiều như lúc tỉnh táo. Nhanh chóng vào chủ đề. Nhưng lần này rất chậm, giống như đang thưởng thức món ăn. Nhai kỹ nuốt chậm, Chỉ Nhuế Thư hôn Thẩm Trác Ngọc. Lúc đầu Thẩm Trác Ngọc rất hưởng thụ, vuốt ve ngực nàng nhắc nhở nàng nhẹ một chút, sau đó theo bản năng hỏi nàng có đau hay không. Chỉ Nhuế Thư cắn vào tai cô, nói không đau, ngươi vuốt ve ta, ta cắn ngươi, giống như kẹo mạch nha, dính vào nhau, mở hộp nhỏ lấy ra hai cái, đêm mùa đông rất dịu dàng, hai người chiếu cố lẫn nhau, dựa sát vào nhau giữ ấm. Đêm đó rất thoải mái, chỉ là cắn môi có chút đau. Ở trong chăn, Thẩm Trác Ngọc hít một hơi, hỏi, trái tim khó chịu không? Vừa rồi con vẫn luôn nói không thoải mái, có muốn trở về khám không? Dì đừng nói trắng ra như vậy được không? Con không biết xấu hổ hả? Chỉ Nhuế Thư bất mãn hừ một tiếng, lại nắm lấy tay cô, nói, vậy dì xoa cho con đi. Không thể xoa loạn, Thẩm Trác Ngọc phân tích kiến thức chuyên môn của cô, nói rất nhiều, Chỉ Nhuế đừng ngáp một cái, dì lau sạch cho con chưa, cảm giác không thoải mái, dì cho con thêm một miếng khăn ướt đi, chờ một chút, Thẩm Trác Ngọc chống tay ngồi dậy, trên vai có một dấu cắn chói lòi, đó chính là dấu vết mà Chỉ Nhuế Thư cưỡng chế cắn xuống. Chỉ Nhuế Thư lại nhào qua cắn thêm một cái. Ngay trên ngực cô, nghe thấy Thẩm Trác Ngọc TSK một tiếng mới nhả ra. Thẩm Trác Ngọc nghi hoặc nhìn nàng. Sao vậy? Con chỉ không tin tưởng thôi. Cho dù hiện tại Thẩm Trác Ngọc rất tốt với nàng, nói sẽ theo đuổi nàng, nói sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, nàng cũng không tin tưởng. Sợ một ngày nào đó nàng khỏi bệnh, Thẩm Trác Ngọc sẽ lại quay về trước kia. Trẻ thích vị ngọt, rất khó từ bỏ kẹo. Nàng hỏi Thẩm Trác Ngọc, sao gì đột nhiên đổi tính vậy? Thẩm Trác Ngọc nhét khăn giấy ướt vào chăn, đợi ấm lên, cắn mở gói, lấy khăn giấy từ bên trong ra, lau cho nàng, dù vậy vẫn lạnh. Chỉ Nhuế Thư rụt rụt chân. Thẩm Trác Ngọc nói, tình huống ngày đó cũng giống như phản ứng của con bây giờ. Quá đột ngột, không chuẩn bị trước, mỗi bước đi đến bệnh viện đều giống như dẫm lên lưỡi dao. Rất khó chịu, cô chăm sóc Chỉ Nhuế Thư rất tỉ mỉ, nhưng bản thân cô lại ra mặt mỏng. Nói cái này có hơi làm ra vẻ. Ai, cảm giác là thế đấy. Rất khó chịu, Chỉ Nhuế Thư mím môi hôn cô lần nữa. Dư âm vẫn còn đó, ôm nhu như cũ, giống như còn ngọt ngào hơn trước. Chưa hai người tới đây, ở khách sạn chơi đến tối, Chỉ Nhuế Thư không muốn về. Nàng nằm trên giường chơi điện thoại, giúp dưới chăn, không có chuyện gì đâu. Trở về chỉ làm kiểm tra đơn giản, không phải gì luôn mang theo thuốc bên mình sao? Có gì phải sợ, chỉ cách mấy bước, chúng ta về thôi. Thẩm Trác Ngọc đặt quần áo lên giường cho nàng mặc. Chỉ Nhuế Thư cọ tới cọ lui, nhiều tật xấu. Thẩm Trác Ngọc cầm quần áo mặc vào cho nàng, để nàng duỗi tay chân mặc vào. Chỉ Nhuế Thư dùng chân đẩy chân cô, cố ý chạm vào nơi mẫn cảm của cô. Thẩm Trác Ngọc bất đắc dĩ, nhẹ thở dài. Chỉ Nhuế Thư cười một tiếng, ngồi dậy mang tất và giày vào. Rời khỏi khách sạn, không hề mệt mỏi mà ngược lại rất có tinh thần. Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ về đêm còn lạnh hơn bình thường. Chỉ Nhuế thì ư khụt khịt mũi. Con muốn ăn lẩu, có thể đi ăn không? Không thể. Phải kiêng ăn. Thẩm Trác Ngọc nghiêm túc nói. Chỉ Nhuế thì ư rất bất mãn. Này mới bao lâu, miệng cô gần như mất đi mùi vị. Vừa mới hôn, dì không cảm thấy nhạt miệng sao? Không, dì không cảm thấy. Thẩm Trác Ngọc lại ngượng ngùng. Dù sao cô cũng sẽ không dẫn nàng đi ăn lẩu. Thậm chí còn không cho Chỉ Nhuế Thư liếc nhìn quán thịt nướng ven đường. Nắm tay nàng đi bộ về bệnh viện. Vẻ mặt Chỉ Nhuế Thư ủ rũ. Rất không vui. Dì làm đồ ăn cho con. Con nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa dì quay lại. Thẩm Trác Ngọc dẫn nàng đến cửa rồi rời đi. Chỉ Nhuế Thư rất nghi hoặc nhưng không giận dỗi nữa. Yên lặng chờ cô trong phòng bệnh. Đã hơn một giờ trôi qua. Thẩm Trác Ngọc vẫn chưa quay lại. Nàng gọi điện, nghe tiếng gió rít. Thẩm Trác Ngọc tựa hồ đang chạy. Nàng rất cáu kỉnh, bọn họ vừa mới làm. Thế mà Thẩm Trác Ngọc không thấy mệt. Thẩm Trác Ngọc nói hơn 10 phút nữa cô sẽ quay lại. Lần này cô không nói dối. Chỉ Nhuế Tư đợi đến thời gian đã hẹn. Thẩm Trác Ngọc mang theo túi lớn túi nhỏ quay lại. Nói. Dì nghĩ nếu khuê khách sạn 3 ngày, liền mua vài thứ để ở đó, thuận tiện nấu cơm ở đó. Chỉ Nhuế Thư nhìn chiếc hộp cô mang về, trong đó có sủi cảo, cơm chiên trứng và cháo, còn có một ít bánh. Thẩm Trác Ngọc rửa tay rồi đi tới, cuộn bánh lại cho nàng. Con ăn trước đi, không phải mua bên ngoài là được rồi sao? Chỉ Nhuế Thư ăn cháo, trong mắt nóng rực. Sao dì làm việc gì cũng nghiêm túc như vậy? Bên ngoài không sạch sẽ. Dì sợ có thứ gì? Con mau khỏe lại rồi dì sẽ dẫn con ra ngoài ăn. Thẩm Trác Ngọc tự làm bánh ăn. Mùi vị cũng giống như bên ngoài. Chỉ Nhuế Thư đút cho cô một thìa cháo. Bên trong cháo có rau với một ít hạt ngô. Thẩm Trác Ngọc nhấp một ngụm ăn. Hai người ăn cơm trong bệnh viện. Buổi tối bác sĩ tới kiểm tra. Thẩm Trác Ngọc căng thẳng nhìn bác sĩ nghe nhịp tim của Chỉ Nhuế Thư. Sau đó thấp giọng hỏi. Con bé có thể ở bên ngoài một ngày không? Tôi đưa con bé ra ngoài hít thở không khí. Có thể. Tốc độ hồi phục rất nhanh. Nhưng những việc cần chú ý vẫn như trước. Không thể vận động mạnh. Không chạy bộ. Còn phải nằm. Được. Thẩm Trác Ngọc đưa bác sĩ đi ra ngoài. Lúc quay lại liền thấy Chỉ Nhuế Thư cởi hết quần áo ném xuống đất. Con đã nói rồi mà. Chắc chắn không có việc gì. Dì mau tới đây. Ban đêm bọn họ sẽ không đến đây. Nhất định sẽ không phát hiện. Thẩm Trác Ngọc bất đắc dĩ cười. Cũng không thể cho Chỉ Nhuế Thư ăn quá no. Khi ăn no, sẽ tràn đầy tinh lực. Quá hóa. Cũng sẽ ăn không tiêu. Cách chương.